Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 36, sự cố bất ngờ 1. Góc truyện audio.com. Mà sao phải đi mua đồ dơ, bà ba phải về quê nên không có ai nấu ăn. Thiên giải, thích, vậy sao? Ừ, về thôi, tại nhà. Reng, reng, alo, anh à, tài liệu sao? Ok, chuyện gì vậy? Thiên hỏi, anh bảo nói để quên tài liệu ở nhà nên nhờ chị đưa đến. Công ty, ừ, em ở nhà tự nấu đi nhé. Nhớ cẩn thận, An dặn dò, được, công ty Trần gia, giám đốc tài liệu đây. Để đó đi, ngồi chờ đi, tôi chờ cô về. Dạ, cách chương.